Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay ở sáu luân xa? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, những người mới tu ban đầu phải niệm sáu luân xa. Để chi? Vì chúng ta đang sống trong tập quán thờ cúng và không biết giá trị khai mở trung tim chân mày và khai mở khối óc, khai mở cơ tạng, thành ra đâm ra mê tín. Cái phương pháp này là tự khai mở lục thông thì không còn sự mê tín nữa. Sau đó là tùy theo cái luồng điển phát triển ngay trung tim chân mày và phát triển lên chỗ trán và trên má bộ đầu. Lúc đó là luồng điển càng ngày càng khai mở thì tự nhiên nó trụ tới đó. Lúc nào chúng ta cũng chú ý ngay trung tim chân mày xuất phát ra trước hết.